Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu và bản dịch của nhóm dịch giả Hoa Sinh Tứ Diệp. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Kiếm Lai, tập 72. Ở giữa hắn và đài cao Bạch Ngọc Kinh xuất hiện một sợi tơ vàng cực nhỏ lao mạnh về phía trước. Phiên vương Tống Trường Kính không lùi mà tiến tới, đi nhanh về phía trước, khi thế trong nháy mắt liền tới đỉnh võ đạo, phẫn nộ quát một tiếng, hai cánh tay bắt chéo cản ở trước người. Dưới chân tòa quảng trường này, sau khi bị vị tông sư cảnh cuối cùng của Đông Bảo Bình Châu dẫm mạnh một cái, nứt toác thành một mạng nhện cực lớn. Trong thời khắc sinh tử đấu võ đạo, tuyệt đối không phải là một lời nói suông. Tống Trường Kính lúc trước lấy thân phận hoàng tử đại ly, dứt khoát dấn thân vào quân đội. Cuộc đời chinh chiến hơn 20 năm, tất cả những trận đánh lớn nhỏ, thắng trận, thua trận, khổ chiến, tử chiến, nhiều vô số kể, cuối cùng cũng có thể trổ hết tài năng giữa những võ phù Đông Bảo Bình Châu. Tống Trường Kính lần này khó mà ra mặt mày, chỉ là một trong những nguyên nhân đó. Tia màu vàng kia chạm đến cánh tay Tống Trường Kính, tay áo của áo bào trắng ở trong nháy mắt bị cắt lìa, giống như là dao cắt vào miệng đậu hũ trắng nõn, dễ như trở bàn tay. Phải biết rằng bộ áo bào ở trên người Tống Trường Kính chính là pháp bào đạo gia số 1 của Tiên gia đại đi, tên là Lưu Thủy Bào, từng là di vật quý báu của một vị thần tiên đạo gia trên ngũ cảnh ở mặt đất, nổi tiếng là có thể ngăn cản được tất cả những thuật pháp thần thông dưới tu sĩ ngũ cảnh. Thế nhưng sau khi gặp phải tia sáng màu vàng do cương khí ngưng tụ thành, lại yếu ớt quá đỗi như thế. Tuy rằng không còn vật bảo vệ ở bên ngoài, nhưng Tống Trường Kính vẫn khăng khăng không lùi. Nam nhân này muốn thử một lần xem thân thể võ nhân ở trong truyền thuyết có thể so sánh với kim thân La Hán của bản thân, rốt cuộc có thể chống đỡ nổi thần tiên đao thực sự kia hay không. Rất nhanh đã nhận được đáp án: có thể, nhưng chỉ có thể chống đỡ được công phu trong một nháy mắt. Tống Trường Kính vẫn không chịu cứ vậy mà lui, gầm lên một tiếng, khắp mặt tỏa ra màu vàng chói khác thường, khí cơ ở trong cơ thể quay vòng, từ quần quận như nước lũ, khí thế mãnh liệt giống ban đầu, trong nháy mắt biến thành mặt nước đóng băng, ngàn dặm đông cứng. Thân hình cao gầy của phiên vương đại ly thì lui lại mấy trượng, da thịt hai cánh tay bị rạch ra một rách nhỏ, nhưng không thấy chút máu tươi nào. Cũng cùng lúc đó, cái tia màu vàng không thể ngăn cản nổi kia, sắp khắc vào xương cốt Tống Trường Kính. Tránh ra! Một đạo gia phù tướng cao tới mấy trượng, thân mặc giáp xanh, xô Tống Trường Kính bay ra ngoài mấy bước, tự mình thay thế vị trí. Võ tướng phù giáp có khắc vô số chữ vàng bùa chú vân mây của đạo gia, toàn thân bảo quang lưu truyền, hai tay nắm chặt tia màu vàng, chẳng ăn nhầm gì so với thân thể hùng tráng quán. Lui dần, lui dần. Cuối cùng sơn tự quyết phù tướng do đại tông đạo gia tỉ mỉ tạo nên, cả thân thể bị chia làm đôi. Chỉ là tia sáng màu vàng hơi có vẻ ảm đạm đi vài phần, vẫn cứ lao về phía lầu cao Bạch Ngọc Kinh. Sau khi võ tướng đạo gia khôi lỗi bị phanh thây đổ ầm xuống, nhưng sau lưng lại xuất hiện một vị lão nhân mặc áo đay mộc mạc, duỗi ra một bàn tay ngăn cản tia vàng kia. Lão nhân một thân lọm khọm như là tuổi xế chiều, nhưng rõ ràng đã có dung mạo như trẻ con, làm cho người ta có cảm giác cổ quái tới cực điểm. Lão nhân cười khổ, dùng tiếng vùng biệt Châu khàn khàn nói: "A Lương, có thể dừng tay lại được không?" A Lương cau mày nói: "Loan trưởng giã, người không phải là bởi vì tranh đoạt vị trí dự khuyết cự tử thất bại bị lưu vong đến phương Bắc sao?" Lão nhân một bên ngăn tiêm màu vàng kia lại, lòng bàn tay đã chảy máu, một bên bất đắc dĩ nói: "Một lời khó nói hết." A Lương chợt nói: "Ta cứ thấy là Bảo Bình Châu sao lại có người có thể xây dựng được một Bạch Ngọc Kinh giả vụng về đến như vậy, thì ra lại là ngươi." Loan Trường Giã do dự một chút, thấp giọng nói: "Ta đã từng thỉnh giáo qua Tề tiên sinh cách xây dựng tòa lầu này." A Lương nước mắt nhìn Tống Trường Kính đang lóp ngóp ngóc đầu dậy một cái. Hắn sau một phen thiên nhân giao chiến, cuối cùng cũng chọn bỏ cái ý nghĩ tái chiến trong đầu. A Lương nhìn về phía người quen bậc mặc ra Loan Trường Giã, cổ tay nhẹ rung, đao mỏng tường phù ở trong tay hơi lay động, lộ ra uể oải khinh địch. Thật ra lúc trước sau khi chấm một đao xuống, nếu hắn cố ý ra sức đánh, Tống Trường Kính sẽ chết, Loan Trường Giã ngăn không được, Tòa Bạch Ngọc Kinh nhất định sẽ sụp đổ, sức mạnh quốc gia của Đại Ly ít nhất sẽ tụt xuống 40 năm. Nói cách khác, Tề Tĩnh Xuân năm đó xây dựng thư viện Sơn Nhai đem lại ích lợi vận mệnh quốc gia Đại Ly. A Lương thu hồi toàn bộ, chẳng qua chỉ là chuyện bổ thêm một nhát nữa mà thôi. Giữa Chư Tử Bách Gia, thế lực của Mặc Gia không nhỏ, chia làm ba chi mạch, trong đó một chi hầu như là đều là hào hiệp hành tẩu tứ phương, phần lớn là kiếm tu ở trong luyện khí sĩ. Mà A Lương nhiều năm du đãng giang hồ, là một hiệp khách vang danh mấy đại lục. Nói cho đúng, A Lương đã từng gặp tên Loan Trường Giã này một lần, mà Loan Trường Giã đã từng chỉ còn cách Cự Tử Mặc Gia hai thước, đối với A Lương thực sự khâm phục kính sợ. Vì vậy A Lương biết Loan Trường Giã nhưng không quen. Thế nhưng câu nói liên quan tới Tề Tĩnh Xuân của Loan Trường Giã khiến cho A Lương có chút tức giận, một lần nữa giơ tường phủ lên, mũi đào chỉ vào tên lão nhân bị Mặc Gia trục xuất xóa tên, tức phát cười nói: Tề Tĩnh Xuân đã chết rồi, còn có thể đem ra làm bùa hộ mệnh cho Đại Ly các ngươi và Tòa Bạch Ngọc Kinh này sao? Loan Trường Giã ngươi, từ lúc nào mặt còn dài hơn cả A Lương đấy? Khuôn mặt tang thương của Loan Trường Giã nổi lên một nụ cười danh mãnh, dùng sức lắc đầu nói: Không cách nào so sánh được với A Lương tiền bối. Tề tiên sinh khi nói tới A Lương tiền bối cũng là biểu cảm của A Lương tiền bối lúc này. Câu trước A Lương bán tin bán nghi, câu sau của Loan Trường Giã A Lương tin thật. A Lương ngửa đầu nhìn bầu trời, chậm rãi thu tường phủ lại, cất đao vào vỏ, trừng mắt nhìn lão nhân: Đừng tưởng cái kế hoãn binh này của ngươi ta nhìn không thấu. Sau khi A Lương cất tường phủ đi, Hoàng đế Đại Ly dưới sự hộ tống của Lục Tính lão nhân mới xuất hiện bên cạnh Mặc Gia Loan Trường Giã. Hoàng đế Đại Ly muốn tiến lên, bị lão nhân đội mũ chóp tóm lấy tay áo, khẽ nói: Không thể đường đột. Lão nhân áo long bào cười lắc đầu, giật ra khỏi bàn tay của lão nhân đội mũ chóp, tiếp tục đi về phía trước. Đi ra hơn 10 bước chắp tay nói: Tống Chính Thuần Đại Ly bái kiến A Lương tiền bối. A Lương nhắm mắt lại, đột nhiên cầm chặt chuôi đao. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Đại Ly hoàng đế vẫn cười nhắm mắt lại, thản nhiên chịu chết. Sau lưng A Lương có người đau khổ cầu xin nói: A Lương, không thể giết hắn. A Lương không quay người lại, càng thêm tức giận: Cái thứ khốn kiếp không chịu thua kém nhà ngươi, từ nhỏ đã thích tranh giành cái này cái kia với Tề Tĩnh Xuân, không hơn được thì thôi, có cái gì mà phải xấu hổ, tại sao phải dùng những thủ đoạn đê hèn đến vậy? Tưởng A Lương tan niệm chút tình cũ không dám đánh chết ngươi sao? Sau lưng A Lương là một lão nhân dáng người cao gầy, gương mặt teo tóp tiểu tụy, thành sam ngọc bội, khí chất vô cùng tốt, giống như là thánh nhân nho gia hóa dân chúng. Lão nhân ánh mắt phức tạp nói khẽ: A Lương, tâm huyết cả đời sau của Tề Tĩnh Xuân đều ở cả Đại Ly. A Lương quay đầu, sắc mặt âm trầm: Thôi xảm người nói dối, thư viện Sơn Nhà đã mất rồi, còn cái mặt mũi nói với ta cái này sao? Lão nhân ánh mắt kiên định: Ta nói rất đúng sự thực, Tề Tĩnh Xuân thực sự hy vọng Đại Ly có thể đi theo một lối đi khác. Cho dù đến cuối cùng Tề Tĩnh Xuân chỉ còn thất vọng, nhưng đã bất kể như thế nào, A Lương người không thể phủ nhận, người hắn chọn chúng chính là hài tử của huyện Long Tuyền Đại Ly chúng ta ngày nay. Lão nhân cúi đầu xuống: A Lương, là người năm đó chính miệng nói, thôi xàm ta có thể đi theo con đường của mình. A Lương cười nhạo nói: Nói đạo lý với loại người hiểu biết bảo thủ như ngươi, ta thả đi cãi nhau với tên nhóc Lý Hòe kia còn hơn. A Lương buông bàn tay đang cầm chặt đôi chuôi đao ra: Lão đầu cả đời này hành động vĩ đại kinh thiên động địa đầy ra đấy, cuối cùng lại không thể tự cầm tù ở công đức lâm, ngược lại là kết cục đáng thương cô quạnh, cả đời lên voi xuống chó, năm tháng lăn lộn trong khó khăn cũng không ngắn. Có thể lão đầu làm cho người ta có cảm giác vẫn luôn sạch sẽ điềm đạm, sạch sẽ ở bên ngoài, điềm đạm ở bên trong. Tề Tĩnh Xuân cũng giống như vậy, thôi xàm ngươi lại không được. Năm đó Tề Tĩnh Xuân cứ cố chấp, thôi xàm ngươi học được cái gì cũng nhanh, nào đâu nghĩ đến cuối cùng Tề Tĩnh Xuân đã có thể bị những tên khốn kiếp kia đánh cho kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Thôi xàm ngươi rồi lại luôn lạc vào tình cảnh thần không ra thần, người không ra người, là tự ngươi gieo gió gặt bão đấy. A Lương cười cười: Lần cuối cùng ta gặp lão đầu tử ông ấy nói ý tưởng của ngươi rất tốt, nhưng ngươi lại làm không đúng. Cuối cùng ông ấy còn nói ngươi viết thiếp rất tốt, tiểu viên cửu thái thiếp và thiên hạ hoàng hoa thiếp thực sự rất đẹp. Sớm biết là sẽ gặp cảnh sư đồ bất hòa như vậy, khi trước đã xin ngươi thêm mấy tấm. Hốc mắt của lão nhân đỏ hoe, run giọng nói: tiên sinh cũng thấy là bản thân sai sao? Không phải hoàn toàn đúng hay sao? A Lương khinh khỉnh nói: mặt dày của A Lương ta là học từ ai chứ? Lão đầu tử ngoài miệng nhận không sai, các người là học trò đệ tử, ăn nhờ ở đậu lão đầu tử nhiều năm như vậy, lại không thể biết rõ mà giả bộ hồ đồ được sao? Hơn nữa, bản lĩnh phi thường cũng như chỗ khó xử của lão đầu tử, người khác không biết, thôi xảm ngươi còn không biết sao? Được rồi, chẳng thèm phí lời với ngươi, ngươi câm miệng, cút ra xa một chút, ta không muốn nhìn thấy cái bộ dạng kinh sợ của ngươi. Lão nhân nghiêng nghiêng ngả ngả, thất tha thất thểu, quay người rời đi. Tiếng cười khổ nghẹn ngào, cổ quái, trên quảng trường trống trải, quá đỗi thê lương. A Lương lại một lần nữa nhìn lên bầu trời, chẳng khác gì người đàn bà chua ngoa chửi đồng, khiến cho người ta mở rộng tầm mắt, hùng hùng hồ hồ nói: Biết rồi, thôi cái con khỉ thôi, các người cũng giống cái tên tiểu tử khốn thôi xàm kia, mang họ thôi, có bản lĩnh thì xuống đánh đi, xuống đi. Chửi thì chửi, việc vẫn phải làm. A Lương tháo tường phủ xuống, suy nghĩ một hồi, vứt cho Tống Trường Kính, nhưng lại nói với Hoàng đế Đại Ly: thanh đao này ta để lại đây, Đại Ly các người thay ta trả lại cho một tiểu cô nương tên Lý Bảo Bình. Nhớ kỹ, phải đối xử với tiểu cô nương cẩn thận một chút, nàng là bằng hữu của ta. Hoàng đế Đại Ly cười gật đầu nói: không thành vấn đề. A Lương tự nhủ: thúc ngựa uống rượu, đeo đao cùng hổ lô, thật là một hình ảnh đẹp, đẹp không sao tả xiết. Tương lai nhân gian các ngươi có nhãn phúc rồi. Tống Trường Kính cầm chặt chuôi đao mỏng, mặc dù là một thanh đao, nhưng là khí tượng ghê gớm, kiếm khí tràn đầy tăng cao, như là sông biển sâu rộng. A Lương do dự một chút, còn chưa tháo cái vỏ đao lục trúc xuống, vươn vai một cái, thậm chí còn nhẹ nhàng nhảy mấy cái, ngẩng đầu cười hỏi: Nào, bầu trời kia, nói cho ta biết, là Phật Pháp xa hay là đạo Pháp cao? Rốt cuộc là bản lĩnh của ai lớn hơn, nắm đấm của ai cứng hơn? Ở vô tận, có người mỉm cười, có người phật xứng một tiếng. A Lương cười to: vậy để A Lương ta đánh được các ngươi rồi nói. Nam nhân tự xưng được không biết khoác lác là gì, khí thế bỗng nhiên dâng cao lên, từ luyện khí sĩ đỉnh phong cảnh 12, ở trong nháy mắt liền nhảy vọt lên đỉnh phong cảnh 13, cả người như một cột sáng chói lòa, đột ngột vọt lên khỏi mặt đất nhân gian, trực tiếp phá vỡ màn trời, vòng quần quận, cuối cùng biến mất. Thiếu niên Tống Tập Tân mãi không muốn thu hồi ánh mắt, cuối cùng phát hiện nam nhân áo lông bào đứng trước mặt, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Thiếu niên nhịn không được, lại ngẩng đầu nhìn. Giờ khắc này, thiếu niên mới biết thì ra, nhân gian lại có kẻ mạnh như vậy. Trên đỉnh núi Kỳ Đôn, hắn từ thô kệch lúc trước đeo đầy bầu rượu bên hông kia, giờ đang hấp hối, nằm trong vũng máu. Khi chùm sáng màu đỏ bay thẳng hướng Trấn Hồng Trúc, trong số những cao thủ tham gia trận chém giết này, luyện khí sĩ Đại Ly ở khoảng cách gần nhất là vị phu nhân uống rượu ở tiểu quán bên cạnh dịch trạm trầm đầu, Thái Thượng Trưởng Lão Trường Xuân Cung. Đáng tiếc nàng căn bản không kịp ra tay, hoặc là nói chỉ mới vừa nghĩ tới, ý nghĩ liền tan thành mây khói, thực sự không kịp ra tay, cũng ngăn không được, không dám ngăn đón, chỉ đơn giản như vậy. Đạo tâm thanh tịnh, trong sáng như là thủy tinh kia của phụ nhân bị phủ lên một tầng bụi mờ mịt, chính thức biến thành kiểu uống rượu dài sầu. Vị cao thủ thứ nhất ra tay ngăn trở A Lương, đúng là nam tử uy hiếp thổ địa gia Ngụy Bách ở núi Kỳ Đôn. Hắn dứt khoát lại kiên quyết đánh tới chùm sáng tia đỏ, sau đó liền bị một cái tát tùy ý đập quay về chỗ cũ. Ngụy Bách thở dài, ngồi xổm người xuống, đè lên ngực nam tử, hỗ trợ bảo vệ tâm mạch, giúp tên nam nhân đáng thương hung hãn không sợ chết này không tới mức bị khí tức nhiễu loạn trong cơ thể bản thân làm cho nội tạng rách nát mà chết. Rất nhanh, bên người Ngụy Bách liền xuất hiện một vị nam tử trẻ tuổi, vẻ ngoài xấu xí, ngồi xổm người xuống, đút một viên đan dược màu đỏ son cho cấp dưới cùng làm nhiệm vụ lần này, chính là vị nam tử toàn thân đẫm máu kia. Sau khi bắt mạch cho hắn, thế mạch tượng cuối cùng cũng có vẻ đang dần ổn định. Rốt cục nhẹ nhàng thở phào ra một hơi, quay đầu nói với Ngụy Bách. Ngụy Bách, mạng của lão Lưu là do ngươi cứu về. Ân cứu mạng lần này ta ghi tạc trong lòng. Triều đình đại đi sau đó so với tính toán như thế nào với ngươi, ta không cách nào có thể thay đổi. Về chuyện thần vị, càng không thích hợp mở miệng giúp ngươi xin tha. Một khi mở miệng, nói không chừng sẽ làm cho hoàng đế đại ly phản cảm. Bất kể thế nào, cá nhân ta thiếu nợ ngươi cùng với núi Kỳ Đôn một phần nhân tình. Ngụy Bách không chút thay đổi nói, thuận tay mà thôi. Ngụy Bách chậm rãi đứng lên mới phát hiện nam tử trẻ tuổi khi thế nội liễm, mặc dù bị đại đi coi là kiếm khách đứng đầu trong giữa kinh thành, cũng không phải là đeo bộ đao ở bên hông, mà là tùy ý vắt ngang thanh trường kiếm sau thắt lưng, thanh kiếm quan trọng như mạng quán vậy. Ngụy Bách do dự một chút, vẫn là nhịn không được. Người đang ở trấn Hồng Trúc, vì sao không ra tay ngăn cản tên đạo khách A Lương kia? Kiếm khách trẻ tuổi cẩn thận vác nam tử bị thương trên lưng, sau đó đứng dậy cười nói, đạo khách, hắn là kiếm khách, trong mắt ta hắn là kiếm khách tiêu sái nhất trong thiên hạ này. Thuở còn nhỏ, chính bởi ngưỡng mộ người này, ta mới lựa chọn con đường kiếm tu. Ngụy Bách không lời nào đáp lại. Kỳ thực vị kiếm khách tông sư có vẻ ngoài trẻ trung kia vốn đang định mang theo cấp dưới rời đi, khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ý cười, nhớ lại những chuyện cũ đã xảy ra trước kia, chẳng hiểu sao lại có hứng thú nói chuyện phiếm. Đứng nguyên tại chỗ, hướng mặt về phía ánh đèn lung linh nơi trấn Hồng Trúc, nói khẽ, nếu so với mấy lục địa lớn mà ta đã từng đi qua, thì Bảo Bình Châu các ngươi coi như một địa phương nhỏ cách biệt với thế giới bên ngoài. Có thể nói là có chút chuyện kiêng kỵ phạm húy, nhưng đặc sắc cực kỳ. Dù sao cũng chẳng sao cả, ta không ngại nói cho người biết mấy chuyện hay ho. Chắc người biết nho giáo có ba tòa cung điện học phủ lớn. À Lương lúc bấy giờ vì chuyện của tiên sinh Tề Tĩnh Xuân mà phẫn uất bất bình, liền một mình một trường kiếm xông vào hai tòa, đánh cho hai nơi ấy rối tung rối mù, loạn tới mức không cách nào có thể tưởng tượng, giống như là gà bay chó chạy vậy. Phải biết rằng A Lương du lịch khắp nơi, xưa này câu thứ danh quán luôn là, chỗ này của các người có kẻ nào có thể đánh nhau không? A Lương ta chỉ đánh với người lớn kẻ mạnh, không đánh với lũ nhóc kẻ yếu. Thế nhưng hai lần xông vào cung điện nho ra ấy, A Lương không chút nương tay với bất cứ kẻ nào. Kẻ nào nói chuyện đạo lý với hắn, tên nào dám chặn đường quán, hắn liền đánh cho kẻ ấy ngã nhào từ cầu trường sinh xuống vực thẳm, chặt đứt con đường tu tiên trường sinh của đối phương, không một chút lưu tình. Người biết không, bao nhiêu vị hiền nhân quân tử cao cao tại thượng không ai bì nổi, bởi thế mà biến thành kẻ phàm phu tục tử, tay trói gà không chặt. Chẳng qua hai chuyện thảm kịch này bị nho ra, nơi coi trọng quy củ lễ nghi nhất coi như nghịch lân, ai cũng không dám nhắc về chuyện này, nữa là nói năng lung tung khắp nơi. Ngụy Bách nuốt một ngụm nước bọt, nơm nớp lo sợ hỏi, A Lương tiền bối làm việc một cách ương ngạnh như thế, mấy vị thánh nhân chân chính không lộ diện hay sao? Khuôn mặt kiếm khách lộ ra vẻ tự hào, ngưỡng mộ, cười ha ha nói, vì vậy cuối cùng kinh động đến một trong ba vị có địa vị như là thần ở trong văn miếu. Vị ấy lặng yên từ trên trời giáng xuống, đứng ở trước người của A Lương, cùng A Lương đánh một trận. Sau trận chiến đó, A Lương mới thu tay lại, thắng bại không biết. Dù sao lúc ấy vị đại thánh nhân kia đã ngăn cách ra một phương thiên địa, nghe nói là một bàn cờ, cũng có người nói là một bộ thư tịch. Với tư cách đại chiến trường chém giết của hai người, dù sao người ngoài không thể nào biết được quá trình ra sao. Chỉ biết từ đó về sau, A Lương mới rời khỏi cung điện học phủ, vượt qua hai lục địa lớn, thông qua núi Đảo Huyền, đi đến một tòa kiếm khí trường thành khác trong thiên hạ. Núi Đảo Huyền là một vùng đất lệ thuộc do chính tay thánh nhân đạo giáo tự tay bố trí, coi như là cấm địa môn sinh nho ra. Vì vậy nhiều tin tức kinh thế hãi tục đã định trước đều sẽ bị ngăn cách một cách triệt để rồi. Ngụy Bách cứ như đang nghe thiên thư, cái hiểu cái không, ánh mắt hoảng hốt. Võ phù đi lại tên trên giang hồ có câu nói, không phải người tu hành không biết chuyện trên núi, nhưng mà ở trên đường tu hành cũng có một câu, đã là người trên núi không biết chuyện bên ngoài. Kiếm khách tuy rằng vẫn chưa thỏa mãn, còn có một bụng chuyện xưa truyền kỳ thú vị vô cùng muốn nói, muốn kể tiếp, nhưng cuối cùng vẫn quyết định dừng lại. Sau đó nói, chuyện của ngươi ta khó lòng nhúng tay vào trong đó, nhưng mà vị thiếu nữ kia ta sẽ khiến nàng cùng với Trường Xuân Cốc dốc sức cất nhắc. Điều kiện tiên quyết là Ngụy Bách ngươi không cảm thấy bị mạo phạm. Ngụy Bách cười nói, ta há là cái loại ngu xuẩn không biết tốt xấu hay sao? Tạ ơn. Kim Khách nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói với vị thần linh cứng đầu. Vị thần luôn có tên ở trong bảng khó đối phó, cứng đầu khó sai bảo của lễ bộ đại ly. Vậy tôi quay trở về tiểu trấn, nói với nàng một tiếng, làm cho các nàng lúc quay trở lại kinh thành đại đi, lựa chọn đi bộ qua núi Kỳ Đôn, sau đó lại ngự không bay về phương Bắc. Ngụy Bách ánh mắt phức tạp, thở dài, hơi hơi cúi đầu lại. Không có gì có thể báo đáp lại, ta đây chỉ có thể nói lời cảm ơn với các ngươi một lần. Kim Khách đến từ Biệt Châu nhỏ giọng hỏi, trước kia ta không tin những gì ghi chép trong hồ sơ của lễ bộ, hôm nay tận mắt nhìn thấy, không thể không tin. Ngụy Bách, vì nàng đã chậm trễ chứng đạo, mất đi bất diệt kim thân nhiều năm như vậy, hôm nay còn không muốn buông xuống hay sao? Ngụy Bách lắc đầu nói, nếu như cầm lên được thì không có lý nào không buông được. Kim Khách lắc đầu, không hiểu. Ngụy Bách nghĩ tới một chuyện, có chút khó xử hỏi, coi như là ước định cùng A Lương tiền bối ký kết, ta dự định trước mắt đi một chuyến đến núi Lạc Phách, huyện Long Tuyền, đem con hắc xà mang qua đây. Tuy rằng ta sẽ dựa theo lưu trình bắt buộc của lễ bộ đại ly các người lần lượt thông báo lên trên, nhưng mà dù là cuối cùng không đồng ý, ta cũng phải đi nhanh về nhanh một chuyến núi Lạc Phách. Hy vọng có thể phiền toái ngươi cùng huyện đệ huyện Long Tuyền chào hỏi trước, có được hay không? Kim Khách đột nhiên cười nói, một chút việc nhỏ không đáng nhắc tới. Huống chi đây vốn là hành động chứng tỏ ngươi chủ động cùng với đại ly hòa hoãn quan hệ, là chuyện tốt, yên tâm là được. Quốc chủ các thời đại đại ly Tống Thị tuy rằng từng không vị nào không có hùng tâm tráng trí, luôn cho người ta có cảm giác hùng hổ dọa người, nhưng là sau khi thực sự tiếp xúc, thực ra cũng còn khá tốt. Bằng không ta cùng với Loan Sư Bá cũng sẽ không lưu lại đại ly nhiều năm như vậy. Ngụy Bách đột nhiên lại hỏi, A Lương tiền bối khi thế hung hăng đi hướng phương Bắc tìm đại ly gây phiền toái. Kim Khách gật đầu, cười chua chát nói, cực kỳ phiền toái. Ngụy Bách bị dọa cho kinh ngạc, lại sợ hãi nói, dựa theo cách nói của ngươi, trước khi A Lương tiền bối đi hướng núi Đảo Huyền cũng đã có thể làm cho một trong ba đại lão hàng đầu của Nho giáo ra tay. Như vậy A Lương tiền bối lần này thật muốn ra tay, kinh thành đại ly có thể biến mất trên bản đồ Đông Bảo Bình Châu hay không? Kiếm Khách suy nghĩ một chút, nói ngay vào điểm chính. Nếu mà đổi lại là ta, vương triều đại ly có hy vọng trở thành chủ nhân thống trị một châu như vậy, nói không chừng sẽ phải vong quốc rồi. Ngụy Bách lộ ra vẻ mặt cổ quái, giống như là nói, vì vậy đây mới là nguyên nhân thực sự khiến người không lựa chọn việc ra tay chứ gì. Đại ly trải qua lần này, quốc gia có thực lực cường thịnh liền bị đánh cho quay về dáng vẻ của một vài chục năm trước, thậm chí là trăm năm trước. Người có cần chim khôn biết chọn cành mà đậu hay không? Kiếm Khách quả thực là kẻ có tấm lòng rộng lượng, không thèm chấp thổ địa ra núi Kỳ Đôn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, lắc đầu nói, không giống như người nghĩ. Ngươi phải biết rằng ta không phải A Lương, ta cả đời này cũng không thể trở thành một kiếm khách như A Lương. Đạo lý của A Lương dù sao cũng là không giống người khác, rất kỳ quái. Tiên gia hào phiệt ở trong mắt những luyện khí sĩ bình thường, một khi có xung đột với A Lương, sau khi biết thân phận đều sợ đến chết khiếp, nghĩ rằng sắp phải chịu tai họa ngập đầu. Thế nhưng là A Lương hầu như cũng không bao giờ đánh quá mức nặng tay, đánh một chút liền ngừng lại, giáo huấn một hồi liền rời đi. Đương nhiên, nghe nói hắn còn thích đùa giỡn những tiên tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp. Có điều này, ta vẫn chưa có cơ hội đòi trực tiếp A Lương tiền bối. Đáng tiếc là sau này, có lẽ cũng không còn cơ hội nữa rồi. Kiếm Khách vận dụng tu vi cố sức nhìn, nhìn về phía xa xa, theo từng tiếng nổ mạnh, từng tia sáng lóe lên. Thân là một trong những phù long của đại ly, thở dài, thân là đồng đạo Kiếm Khách lại dõi theo. Hắn có một chuyện còn chưa nói với bất kỳ ai. A Lương khi ở trấn Hồng Trúc đã tìm tới gặp hắn, hỏi hắn một vài chuyện. Đại ly rốt cục là một đại ly thế nào? Hoàng đế đại ly rốt cục là vị hoàng đế ra sao? Cả chuyện Tề Tĩnh Xuân nhiều năm như vậy ở thư viện Sơn Nhai, ở Ly Châu Động Thiên, rốt cục đã làm những việc gì? Việc lớn, việc nhỏ, hắn đều muốn biết. Hai người ngồi trong một tiểu quán bình thường nhất trấn Hồng Trúc, vừa uống rượu, vừa vừa hàn huyên. Kết quả đến cuối cùng, kiếm khách vô cùng nhiệt tình trả lời câu hỏi. Đợi đến khi A Lương phủi mông rời đi, mới phát hiện mấy câu hỏi nhỏ mình ấp ủ vô số năm không kịp mở miệng hỏi lấy một câu. Ví dụ như kiếm thuật của A Lương, người tới giờ đã cao tới mức nào rồi? Ở chỗ bức tường thành ngăn chặn sự tấn công của yêu tộc kia, người có khắc lên đó chữ nào thuộc về A Lương ngươi không? Bên trong yêu tộc rốt cuộc có ai xinh đẹp tuyệt trần khiến cho A Lương ngươi phải động lòng hay không? Đến cuối cùng, nam nhân đành phải tự an ủi. Trên đời này có mấy người được mời A Lương uống rượu chứ? Nghĩ đến đây, nam nhân đã là kiếm tu thành danh, liền vô cùng vui sướng. Đến khi nam nhân định rời đi, đột nhiên Ngụy Bách cười to nói: Ngụy Bách ta đây có thể chịu một chút đau của A Lương tiền bối còn không chết, có tính là vô cùng giỏi giang vĩ đại không? Ta không biết A Lương tiền bối có phải hạ thủ lưu tình hay không. Không được, không được. Hai lần sau có cơ hội nhất định phải uống rượu, ta dễ bề mà kể tường tận quá trình cho ngươi. Trận chiến ấy thực sự là rung động đến tâm can, đánh qua đánh lại mấy trăm hiệp còn không dừng lại đó. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, thân hình phóng ầm ầm lên trời. Ngụy Bách đưa tay phủi bụi đất đang bốc lên trời kia, thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Hồng Trúc giống như là một ngọn đèn dầu sáng ở trên màn đêm đen, ánh mắt ôn nhu, ngẩn ngơ không nói gì. Bác Nhạc chính thần của thần thủy quốc năm đó, ở trong nhà mắt đã là trăm năm, nghìn năm. Nhìn nàng ở vịnh nước bên bờ sông trùng đạm, cứ dần dần cất tiếng khóc chào đời, trà trung xinh đẹp, mái tóc trắng xóa. Hắn trước sau vẫn không muốn thừa nhận, nàng từ lâu đã không còn là nàng nữa. Đại Ly kinh thành, Bạch Ngọc Kinh trên đài cao mất đi trận pháp che giấu, có thể coi như là tai nạn khỏi, có thể coi như là tai qua nạn khỏi, vẫn chưa sụp đổ. Nhưng cùng lúc với khi tia bạch hồng kia phá vỡ màn chắn của trời đất, trận pháp kinh thành vốn đang tạm thời gỡ bỏ lệnh cấm khôi phục bình thường, mà Loan Cự Tử và lão nhân Lục Tính cũng hầu như là cùng lúc có che đậy cảnh tượng của Bạch Ngọc Kinh, chỉ trở lại cho những kẻ gián điệp nước khác đang ở núp trong kinh thành mở rộng tầm mắt kinh diễm chấn động. Loan Cự Tử ngồi bệt ở trên bậc thang đài cao đầy vẻ bất lực. Lão nhân Lục Tính muốn dậm chân mắng người nhưng rồi cũng không dám, chỉ là bản lĩnh tu thân dưỡng tính toàn bộ không thấy, đi vòng vòng một chỗ thờ phi phi lẩm bẩm: Họa trời giáng, chả lẽ đúng là đại đạo vô thường. Không lý nào, vận thế của Đại Ly ở Bảo Bình Châu là độc chất vô nhị, Lục gia ta đã chiếm nửa phần âm dương gia. Ta tuy rằng không dám nói học được 8-9 phần 10 bản lĩnh, nhưng sóng lớn gió lớn như vậy, tại sao không tính đúng, tính không tới chứ? Loan Cự Tử thở dài, mệt mỏi qua độ nói: Bởi vì A Lương kia đến từ kiếm khí trường thành, không chịu ảnh hưởng của thiên cơ thiên đạo nhất, trước đây lại cố ý dùng ngoại vật để che đậy khí tượng. Đừng nói là ngươi, e là lão tổ tông của Lục gia các ngươi từ lâu đã dốc toàn lực mới có hy vọng điều tra ra một chút manh mối. Vì vậy chuyện hôm nay không phải đánh mà qua, ta và ngươi không cần quá mức tự trách mình. Tống Trường Kính quỳ một chân trên đất, cúi đầu nhìn qua đạo gia phù lục khôi lỗi bị xét làm hai kia. Nam nhân ý chí sắt đá này lần đầu tiên lộ ra vẻ bi thương, cắm thanh đao mỏng từng phù xuống bên cạnh, cẩn thận vốc từng vốc bọt nước bỏ vào trong tay áo lưu thủy bảo. Hai võ tướng khôi lỗi ngoài cung thành là quà khai quốc của một đại tông đạo gia nào đó tặng cho Tống thị khi xưng đế ở Đại Ly, tâm trí đã không khác gì người thường. Hai môn thần lớn nhất Đông Bảo Bình Châu thế tục đời đời bảo vệ cung thành, nếu mỗi một thời đại hoàng tộc Tống thị có người được ưu ái, môn thần sẽ nguyện ý che chở cả đời. Thời của Tống Trường Kính chính là hắn và ca ca Tống Chính Thuần đã được phúc duyên này. Điểm này trước đây được coi là dấu hiệu điểm bà điểm lành của Đại Ly sẽ phát triển hùng mạnh, bởi vì trước đó hai võ tướng giáp xanh đã 200 năm chưa từng chọn lấy một người. Tống Tập Tân đột nhiên sắc mặt trắng bệch, giận dữ hết: Kiếm đâu rồi? Kiếm của ta đâu? Không phải còn thừa lại 6 thanh phi kiếm sao? Tại sao không chút cảm giác nào nữa rồi? Hoàng đế Đại Ly sắc mặt như thường, chỉ là vẻ thống khổ trong mắt rõ ràng có thể thấy được, rõ ràng đến cực điểm, thấp giọng nói: Đại Ly ta ít nhất 20 năm vận may quốc gia hủy hoại chỉ trong chốc lát, trăm dặm đường đi tới 90 mới là một nửa. Ghi chú: Ở đây ý nói là việc càng gần tới thành công thì càng khó khăn. Hết ghi chú. Cổ nhân nói quả không sai, chỉ để lại một tòa Bạch Ngọc Kinh trống không, không còn 12 thanh phi kiếm tọa trấn, trong thời gian ngắn thì có lợi ích gì, sau đó lại chỉ chừa cho ta. Nam nhân áo lông bào với chữ hướng thôn tính cả một châu dừng lại, không tiếp tục nói nữa, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đã khôi phục bình thường, không còn dị tượng nữa. Thà rằng ngươi một đao chém đứt đầu ta đi. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu hạ lệnh: Trường Kính, người đích thân đi tọa trấn cổng thành, xem có bọn chuột nhắt mượn cơ hội gây sóng gió không. Một khi phát hiện, giết không tha. Từ giờ khắc này, người có quyền giám quốc. Tống Trường Kính hỏi: Nếu lại chính là người của Tống thị thì nên xử trí ra sao? Hoàng đế Đại Ly cười thê lương: Trước kia là kẻ ăn hại có thể nuôi, Tống Chính Tuần ta thân là quốc chủ Đại Ly, vẫn có chút tiền bạc, phong thái, chỉ là bây giờ không giống như vậy nữa. Chính bọn chúng tự chui đầu vào chỗ chết, thì chúng cho chúng chết đi cho rồi. Tống Trường Kính lại hỏi: Vậy còn nàng ta? Hoàng đế Đại Ly bình thản nói: Để ta tự tay xử trí. Tống Trường Kính gật gật đầu, bước nhanh rời đi, đằng đằng sát khí. Trong kinh thành Đại Ly, người tu hành hết thầy không được lăng không bay qua bay lại, trong cung thành tất cả phải đi bộ. Tống Trường Kính tuy rằng không được phép phá lệ, giống như vị quốc sư Thôi Sàm kia, thế nhưng vị phiên vương này dù gì thì cũng là người từ nhỏ đến lớn lớn lên ở đây, không muốn phá vỡ những quy củ không còn nhiều kia. Hoàng đế Đại Ly quay người đi đến bậc thang bên kia, ngồi cạnh Mặc Gia cự tử Loan Trường Giã, hữu danh vô thực. Lão nhân đội mũ chóp cũng cụt hứng ngồi xuống. Hai vị lão nhân dường như đều có vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Nam nhân áo lông bào cười nói: Ta biết chuyện kéo dài tính mạng là đã hy vọng xa vời, dù sao cũng là thủ đoạn của A Lương. Trừ phi là luyện khí sĩ nông gia cảnh 12 ra tay cứu giúp, ta mới có thể kéo dài tuổi thọ, không cần giống như giờ ngồi bấm ngón tay xem mình còn sống được mấy ngày nữa. Hai vị lão nhân như đã hẹn trước gật đầu. Nam nhân tự diệu nói: Chỉ còn lại có 10 năm, cố gắng cũng chỉ có thêm được 15 năm. Vận mệnh quốc gia trên thế gian từ trước tới giờ đều theo quy luật thử tiêu bỉ trường. Ghi chú: Thử tiêu bỉ trường là nước này diệt vong lại có nước khác thành lập. Hết ghi chú. Nói như vậy, e là đợi khi ta gặp khó khăn đánh được đại tùy lớn mạnh thì cũng gần hết thời gian ấy rồi. Sau đó thế nào dường như không còn liên quan gì tới ta nữa. Đại Ly đánh xuống phía nam, tiếng ngựa sắt Đại Ly ta dẫm đạp trên vùng đất phía nam thư viện Quan Hồ, tương lai cờ thắng của Đại Ly ta bay phấp phới ở trên bờ Nam Hải của Lão Long Thành, ta đều không được nhìn thấy rồi. Nam nhân nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt đấm vào đầu gối, nghiến răng bảo cười: Vấn đề ở chỗ kẻ định quyết định tuổi thọ của ta dài hay ngắn. Đã phi thăng đi nơi khác, có thể tiếp tục nhìn nhân gian chúng ta, thậm chí khả năng trở về một lần nữa. Không phải hắn đã chết, không phải chết đâu. Vì vậy Đại Ly đến cả dũng khí trả thù cũng không dám có. Đây mới là chỗ khiến cho Hoàng đế Đại Ly cảm thấy biệt khuất. Vì vậy hắn mới có thể nói: Vì sao không dứt khoát một đau chặt đầu mình đi, gọn gàng nhẹ nhàng, không cần phải chịu đựng sự vất uất này. Cổng thành kinh thành Đại Ly, lão nhân áo xanh thân hình gầy gò, trước sau vẫn luôn ngửa đầu nhìn lên vòm trời nơi nam nhân kia biến mất. Chẳng biết từ lúc nào, bên cạnh lão nhân xuất hiện một vị phu nhân mặc đồ ở trong cung, dáng người thấp bé đẫy đà, trực tiếp hỏi: Thôi quốc sư, trận tai bay vạ gió này ta nên làm cái gì bây giờ? Lão nhân thậm chí không muốn thu hồi ánh mắt, thuận miệng đáp: Đợi chết. Phu nhân ở trong lòng có vẻ sợ hãi, nghiêm nghị nói: Quốc sư, ông nói bậy bạ gì vậy? Khác với một Thôi Sàm thời niên thiếu ở trấn, giật giật khóe miệng: Nếu may mắn thì đợi gần chết. Phụ nhân mất thể diện, giơ tay chỉ vào vị quốc sư Đại Ly công trạng to lớn, sắc mặt giận dữ nói: Vậy Thôi Sàm ngươi tốt được hơn chỗ nào? Lão nhân cuối cùng nhìn thẳng vào vị Đại Ly nương nương thân phận cao quý này cười nói: Thông cảm cho ta, ta đã sống dở chết dở rồi. Ngoại trừ tồn tại thưa thớt, không ai biết được có một gia hòa đang ngồi xếp bằng trên trời nhìn xuống nhân gian. Hai tòa thiên hạ đối với người nam nhân này mà nói chỉ cách nhau một đường. Cúi đầu nhìn lại, vô số điểm sáng chẳng chỉ tụ tập lại một chỗ, dưới chân tựa như là một dải ngân hà chậm chậm trôi, trong đó có ngôi sao bỗng nhiên nổ sáng rồi biến mất. Có ngồi càng sáng lạn sáng ngời, có ngồi lại tối dần không ánh sáng, có ngồi thì âm thầm trầm lặng, có ngồi thì có chí tín thù bừng bừng, càng có vài điểm sáng lớn bắt mắt. Lựa chọn co đầu rụt cổ tại chỗ bất động, giống như là mấy con rùa đen già khốn kiếp. Nam nhân đứng lên, thật sự muốn chờ người rời đi, cười hề hề nói: "Lão đầu tử, người nói quả nhiên không sai, nhân gian này rất đẹp mắt." Trong lòng hắn đối với người ở trong thiên hạ này quẳng xuống câu nói sau cùng rất thú vị. "Tiểu tử, nhất định phải luyện kiếm thật giỏi đấy, về sau phải mạnh như A Lương ta, nếu mạnh hơn mà nói." "Thôi bỏ đi, khó lắm." Mình xin phép ngừng ở đây nha, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.